cục cưng có chiêu, chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1272 nó không biết là con gái của ế tại sao chúng tôi phải cho nó thận. Chúng tôi không làm, nó nói dối chúng tôi lâu như vậy, nó chết đi mới tốt. Đây là quả báo của ông trời cho nó. Thẩm Phong trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù mẹ Thẩm không nói lời nào, nhưng nhìn ánh mắt bà ta cũng không muốn kiểm tra phù hợp. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cười lớn. Đây là bản chất của con người sao? Hay đây là bản chất con người của ba mẹ nhà họ Thẩm? Hai người thật sự đã giúp tôi mở rộng tầm mắt rồi. Thẩm Hạ Lan bỏ lại một câu, không để ý hai vợ chồng đó nữa. Cô y tá lại chạy ra ngoài. Tôi nói hai người đang xảy ra chuyện gì vậy? Có phải con gái hai người nằm đó không? Mau chóng tìm nguồn máu đi. Nó sống hay chết chúng tôi không quan tâm. Thẩm Phong trực tiếp nói rõ lập trường của mình. Cô y tá trực tiếp tức giận. Hai người làm ba mẹ thế nào vậy? Hai người nói chuyện như vậy sao? Cho dù là con gái nuôi còn có tình cảm nhiều năm như vậy. Làm sao có thể thấy chết không cứu chứ? Nó lừa dối tình cảm của chúng tôi còn phải tán ra bại sản để cứu nó. Tại sao, thứ sao chổi này đã khiến nhà họ Thẩm chúng tôi ô nhục danh tiếng, nghèo rớt mồng tơi, lại còn muốn thận của hai vợ chồng già này? Ai cho nó mặt mũi thế? Thẩm Phong giọng nói không hề thấp trực tiếp thuận qua khe cửa đi vào. Thẩm Niệm Niệm còn đang nửa tỉnh nửa mê, giờ nghe được Thẩm Phong nói lời này, cô ta tức giận đến suýt chút nữa không thở được. Máy thở của cô ta nhanh chóng kêu, bệnh nhân tâm trạng không ổn, mau chóng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ vừa nói, y tá vội vàng đi vào, nhưng Thẩm Phong và vợ không lo lắng chút nào, thậm chí còn nghiến răng căm hận. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Thẩm Hạ Lan thật sự không thể tin được mấy ngày trước hai vợ chồng này đối với Thẩm Niệm Niệm không màng tất cả như thế nào. Thẩm Niệm Niệm bên trong nắm chặt tay bác sĩ, ngắt quãng nói. Đi tìm Vu Phong, tôi có số điện thoại của anh ấy. Bác sĩ yêu cầu y tá ghi lại số điện thoại, cô y tá lại mở cửa bước ra ngoài. Vu Phong là ai? Bệnh nhân nhờ anh ấy giúp đỡ. Đây là số điện thoại. Nhưng cả hai vợ chồng Thẩm Phong đều không muốn nhận việc vặt này. Thẩm Hạ Lan đẩy đẩy Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhận số, gọi cho Vu Phong trước mặt mọi người, mở loa ngoài. Ai vậy? Giọng nói của Vu Phong mang theo chút uể oải, như thể anh ta vừa mới ngủ dậy. Diệp Ân Tuấn nhẹ nói. Chúng tôi đến từ bệnh viện quân khu Hải Thành. Thẩm Niệm Niệm bị suy thận cấp cần có nguồn thận làm phẫu thuật. Cô ấy nhờ chúng tôi liên hệ với anh, một giọng nữ đầy mê hoặc đột nhiên phát ra từ bên phía Vũ Phong. Anh Phong, con tiện nhân đó chưa chết sao? Không biết là bệnh suy thận của cô ta là anh sắp xếp sao? Người phụ nữ này cũng thật ngốc, cô ta ở bên anh nhiều năm như vậy, thức ăn cô ta ăn hàng ngày thêm vào cái gì cũng không biết. Lời này lập tức lọt vào tai Thẩm Niệm Niệm, đôi mắt cô ta đột nhiên mở to. Nói bậy, cô ta dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại nghe thấy Vu Phong hừ lạnh một tiếng nói. Con đàn bà ngu ngốc kia bây giờ vô dụng rồi, tại sao phải bỏ tiền ra trị bệnh cho cô ta? Hơn nữa cô ta không phải có ba mẹ ruột sao? Đi tìm ba mẹ nhà họ Thẩm đi. Ồ, mà có lẽ họ không cứu được cô ta đâu, bởi vì họ đâu phải cha mẹ ruột. Nếu không phải cô ta còn có một chút giá trị sử dụng, làm sao có thể để cô ta lấy danh nghĩa bạn gái của tôi nhiều năm như vậy chứ? Dựa vào làm con gái của tên ăn trộm cũng xứng làm bạn gái Vu Phong của tôi sao? Nhổ vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.